Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Cơ giáp mới là nam nhân lãng mạn. Cái này nghe rợn cả người, lời nói còn tại bên tai quanh quẩn. An Lâm trọn vẹn sửng sốt 10 giây. Sau đó, hắn cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt. Ân, bề ngoài theo Tô Thiển Vân có một chút tương tự. Hẳn là anh ruột mới đúng. Sau đó, vấn đề lại tới. Ngươi gặp qua anh ruột giúp những người khác truy muội muội của mình sao? Cái này muội muội cũng không phải cái gì khủng long, ngược lại có thể nói là phi thường hoàn mỹ một nữ tử, thuộc về hoàn toàn không lo gả loại kia. Như vậy, cuối cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong đâu? An Lâm sửa sang sửa lại một chút thao đản suy nghĩ, trịnh trọng truyền âm hỏi: Tô Tín đạo hữu, ngươi đang giảng trò cười đúng không? Tô Tín, ngoặc kép, ai, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che giấu. Tô Tín thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói. Hằng Nga ngươi biết à? An Lâm nghiêm nghị gật đầu. Ta hoài nghi, Hằng Nga đem Vân Nhạc hướng giới tính cho mang lệch, cho nên ta nhu cầu cấp bách một người. Nhường Vân Nhạc dựng nên chính xác nhân sinh quan, ái tình quan. Tô Tín chậm rãi mở miệng, nhìn xem An Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi. An Lâm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư. Không thể không nói, kỳ thật An Lâm cũng rất sớm đã chú ý tới vấn đề này, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng, hay nói căn bản không dám để ở trong lòng. Hằng Nga là ai? Nàng thế nhưng là thiên đình đệ nhất mỹ nữ. A, cái này lướt qua. Hằng Nga là ai? Nàng thế nhưng là Nguyệt Cung chi chủ, phản hư cảnh đỉnh phong đại năng. Nàng tại thiên đình địa vị gần với Lục Ngự, là An Lâm hoàn toàn không chọc nổi tồn tại. An Lâm có thể có ý kiến gì? Hoàn toàn không dám quản loại chuyện này a. Liền hôn môi sẽ không mang thai loại này thường thức, An Lâm cũng không dám theo Tô Thiển Vân phổ cập, bây giờ lại muốn An Lâm đoạt Hằng Nga âu yếm Tô Tô. Còn sống rõ ràng rất tốt a, tại sao muốn nghĩ quẩn? Tô Tín nhìn thấy An Lâm một mặt do dự dáng vẻ, cho là hắn tự ti, lập tức khích lệ nói: An Lâm đồng học, ngươi tuổi còn trẻ liền đạt đến dục linh kỳ cảnh giới, kiếm đạo tạo nghệ càng là có một không hai một châu. Cũng chỉ có như thế dị bẩm thiên phú nam tử mới xứng với Vân Nhạc, cho nên ta rất ủng hộ các ngươi kết giao. Tô Tín thổi phồng đến mức An Lâm rất vui vẻ, nhưng là vui vẻ không thể làm cơm ăn. Hắn còn muốn hào hào sống sót, cho nên vẫn là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rồi Tô Tín hảo ý. An Lâm một mặt nghiêm nghị, Tô Tín lại là một mặt thất lạc, còn nặng nề thở dài một hơi. Nhị Hoàng huynh, ngươi theo An Lâm đồng học nói cái gì à nha? Tô Thiển Vân đã sớm chú ý tới Tô Tín cùng An Lâm biểu lộ, biết bọn hắn tại truyền âm nói chuyện, lúc này tò mò mở miệng hỏi. An Lâm nhìn xem kia xinh đẹp dung nhan, thủy nộn đến làm cho người không nhịn được muốn bóp vừa bấm khuôn mặt, cùng tựa như ảo mộng đôi mắt, không thể không nói, thật rất động lòng người. Nhưng là, mệnh còn là trọng yếu nhất. Về phần mọi người thường đeo tại bên miệng 3 năm máu kiếm, tử hình không lỗ, nếu là thật cho ngươi một cái tử hình, ta nhìn ngươi thua thiệt không lỗ. Đây đã là An Lâm lần thứ 3 dạng này nhắc nhở chính mình rồi. Không thể rối tung lên. Hắn đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Khương Nhã Nam. Về phần lời giải thích, vẫn là để hảo ca ca Tô Tín đi giải quyết đi. Khương Nhã Nam đối với rèn luyện kiếm ý phương pháp, cùng như thế nào vận dụng kiếm ý đi tăng cường kiếm chiêu uy lực kỹ xảo, vẫn là có rất nhiều chỗ thích hợp. Chí ít An Lâm nghe được là thu hoạch không ít. Giảng bài kết thúc, An Lâm cùng Tô Thiển Vân rời đi rồi diễn võ trường. Khoảng cách máy móc khôi lỗi năng lượng nguồn gốc giao hàng còn có 4 ngày. Cho nên An Lâm một mực tại Hoàng Cung khắp nơi mù chơi. Cái này 4 ngày đến, Tô Tín lại đi tìm mấy lần An Lâm. Vấn An Lâm có muốn hay không truy hắn muội, truy em gái ngươi à? Không truy, đây là An Lâm trả lời. Không truy sao? Úp, vậy ta qua một thời gian ngắn lại đến hỏi hỏi. Tô Tín không có nhụt chí. Ngày thứ hai, nghĩ thông suốt sao? Có muốn đuổi theo hay không em gái ta? Ta có thể giúp ngươi. Tô Tín một mặt chờ mong. Nghĩ thông suốt, không truy. An Lâm rất kiên quyết. Tô Tín, ngoặc kép. Ngày thứ ba, Tô Tín lại tới. Tô Tín, truy sao? An Lâm, coi như Lương Tĩnh Như cho ta dũng khí. Ta cũng không có can đảm truy. Tô Tín một mặt mộng bức. Ngươi nói cái gì? An Lâm, không truy. Tô Tín, ngoặc kép. Ngày thứ tư, lấy hàng thời điểm đến rồi. An Lâm cùng Tô Thiển Vân, nắm Đại Bạch cùng Tiểu Man, tràn đầy phấn khởi hướng phòng nghiên cứu đi đến. Cửa vừa mở ra, ngũ thải ban lan ánh đèn bắt đầu chiếu xạ bốn phía. Dương giáo sư một thân bạch bào, tao nhã nho nhã đứng tại phòng nghiên cứu trung ương, đối công chúa đi một cái lễ, lấy một loại bình thản bên trong, mang theo không cách nào che giấu hưng phấn ngữ khí mở miệng nói. Hoan nghênh đến của các ngươi, phía dưới chính là chúng ta chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói, hắn xốc lên rồi vải trắng. Một đài toàn thân kim loại màu bạc máy móc khôi lỗi xuất hiện ở An Lâm tầm mắt bên trong. Nó chính trực đứng ở mặt đất. Kết cấu trung tâm, năng lượng nguồn gốc tản ra nhàn nhạt kim mang. Một cỗ như là nhịp đập sinh mệnh khí tức hướng bốn phía khuếch tán. Để nó cùng tự nhiên liền thành một khối, như là một cái hoạt bát sinh mệnh như vậy, tràn đầy sinh cơ cùng rung động. Hoàn mỹ, An Lâm chăm chú nhìn trước mặt khôi lỗi, không tự giác mở miệng tán thưởng. Cái này khôi lỗi hoàn thành một loại thuế biến, từ tử vật lột xác thành rồi linh vật. Huyết mạch liên hệ đã để hắn có thể đối đãi này khôi lỗi hạ lệnh. Đây là thông tâm ý linh lưới thành công kích hoạt dấu hiệu. Huy quyền, An Lâm mở miệng hạ lệnh. Gundam tiếp nhận rồi chỉ lệnh, lập tức bắt đầu hổ hổ sinh phong vung vẩy lên nắm đấm. Động tác linh hoạt, quyền thế hung mãnh, nó vung quyền cũng không phải là lộn xộn, mà là phi thường tinh diệu cao thâm quyền pháp. Khả năng này là bởi vì khôi lỗi nội bộ hệ thống vốn là chứa đựng có một bộ tương quan quyền pháp. Khiêu vũ, An Lâm cười tiếp tục mở miệng. Gundam nghe được chỉ lệnh, bắt đầu toàn thân rung động, một bài này ca phóng ra. Ngay sau đó, thân thể nó các bộ vị máy móc cùng khớp nối, bắt đầu theo âm nhạc nhịp bắt đầu chuyển động. Đây là có thể xưng hoàn mỹ máy móc múa. Động tác lại xoáy lại khốc, tràn đầy máy móc cảm giác. An Lâm thấy tim đập rộn lên. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Liền liền Dương giáo sư cùng Tô Thiển Vân cũng là không chớp mắt nhìn qua Gundam vũ đạo, cảm thấy đã mới lạ, lại rung động. Nhảy xong múa về sau, An Lâm ôm chặt có kim loại cảm nhận Gundam, kích động nói ra, về sau tên của ngươi liền gọi Đạt Nhất. Máy móc khôi lỗi cái hiểu cái không gật đầu. Dương giáo sư lại tại một bên tim một buồn bực, cho như thế tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lấy cái tùy tiện như vậy danh tự, hắn thật phi thường đau lòng. Dương giáo sư lại đem một cái khác hạch tâm đưa cho An Lâm. An Lâm hưng phấn đem hạch tâm lắp đặt đến mặt khác một đài khôi lỗi đi lên. Bộ kia khôi lỗi cũng bị kích hoạt lên. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Đạt Nhị. Hắn lại lấy cái nhường Dương giáo sư không đành lòng nhìn thẳng danh tự. Cha đạp a, Dương giáo sư đau lòng nhức óc. An Lâm cái này lấy tên, liền theo Đờ Vanh Si thật vất vả vẽ lên cái Mona Lisa, lại cho họa tác lấy tên gọi Hoa Cô Nương. Đây quả thực là cha đạp nghệ thuật tác phẩm a. An Lâm đối với cái này lại là không có chút nào tự mình hiểu lấy. hắn một mặt thỏa mãn đem đạt nhất cùng đạt nhị thu nhập nạp giới. Đối Dương giáo sư lần nữa biểu đạt lòng cảm kích, cái này khôi lỗi nếu như chính thức đầu nhập chiến đấu, chỉ có thể duy trì một canh giờ, đợi năng lượng nguồn gốc bên trong chứa đựng năng lượng hao hết về sau. Cần một vạn linh thạch tràn ngập, Dương giáo sư mở miệng nói bổ sung. An Lâm gật đầu, điểm ấy phí tổn hắn vẫn là thanh toán nổi. Về sau cái này đạt nhất cùng đạt nhị, cũng là hắn bảo mệnh át chủ bài một trong rồi. Còn có một điểm, ta chế tạo năng lượng nguồn gốc hạch tâm, đại khái chỉ có thể kích hoạt khôi lỗi 20% tả hữu năng lực. Về sau ta sẽ chế tạo càng thêm hoàn thiện năng lượng nguồn gốc cho ngươi. Dương giáo sư tiếp tục mở miệng, An Lâm cảm kích nhìn một cái Dương giáo sư, bản thân kỹ thuật liền nhận hạn chế. Hắn cũng không chờ mong có thể tạo ra kích hoạt khôi lỗi 100% năng lực năng lượng nguồn gốc, kỳ thật khôi lỗi có thể có 20% năng lực bị kích hoạt. Hắn đã rất hài lòng. Bây giờ, Dương giáo sư lại chủ động nói muốn giúp hắn tiếp tục cải tiến năng lượng nguồn gốc. Hắn tự nhiên là phá lệ cảm kích cùng mừng rỡ. Hảo hảo đối đãi Phất Hiểu cùng Thần Quang, Dương giáo sư vỗ vỗ An Lâm bả vai. Cái gì? An Lâm ngẩn ngơ. Ta nói chính là ngươi kia hai cái máy móc khôi lỗi danh tử. Dương giáo sư thấm thía mở miệng nói. Hắn quyết định dùng một loại ôn hòa tăng thêm ám chỉ phương pháp, đem trước mặt vị này tiểu tử quan niệm cho tách ra trở về. Đừng loạn lấy tên, ta cảm thấy đạt nhất cùng đạt nhị nhất nghe tốt rồi. An Lâm nghiêm nghị nói, Dương giáo sư, ngoặc kép, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.